Sắc mặt Thiên Ma Phi và các tường phi khẽ biến, sắc mặt hơn 20 nàng quý nữ kia cũng nhất tề biến đổi. Ma hậu nương nương. Một nàng quý nữ rung giọng nói. Chung Nhạc cười ha hả, nhìn về phía lối vào tầng cao nhất, hào khí can vân nói. Ma hậu. Đệ nhất nhân trong thập mỹ, người trưởng quản chư nữ của ma thánh. Ma hậu đã đích thân hỏi, ta sao dám không theo? Mau tới trong lòng ta để cho ngươi nghiệm minh chân thân a. Làm càn. Từng đạo thanh âm nữ tử quát lớn vang lên, tiếp theo trước mắt mọi người nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy một đám mỹ nhân vây quanh một nàng mỹ nhân quốc sắc thiên hương đi lên tầng cao nhất của thiên hương lầu. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp ngược lại cũng thôi, quan trọng là trên người nàng có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ, lộ ra vô cùng xuất chúng, khiến cho khí thế của Thiên Ma Phi và các tường phi đều thấp hơn nàng một bậc. Ma hậu nhìn về phía Chung Nhạc, mỉm cười nói. Công tử nói đùa, xin hỏi tồn tại sau lưng công tử là người nào vậy? Chung Nhạc đang muốn thuận miệng nói ra một cái tên họ nào, đột nhiên tân hỏa trong thức hải hắn chợt thốt lên một tiếng, vui vẻ nói. Ta nhớ ra rồi. Tôn tiên thiên ma thần bị kẻ thừa kế tiền nhiệm giết chết kia tự xưng là Ba Tuần. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Ta là Ma La, hắn gọi là Ba Tuần. Lời vừa nói ra, nhất thời cả tòa Hắc Tuyền Quan không ngừng ầm ầm chấn động, quần sơn rung chuyển, đại địa rung rẩy. Đạo Hắc Tuyền giữa không trung giống như sắp sửa bạo phát vậy, so với lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tràn diện giống như thần ma phẫn nộ vậy. Sa Kỳ Sơn nhất thời bị dọa cho vội vàng rụt cổ một cái. Trong lòng Chung Nhạc vừa mừng vừa sợ, nhưng mặt lại không đổi sắc, mỉm cười nói. Ai muốn gặp hắn? Ta có thể mời hắn ra.